Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 68, mượn đao giết người. Hắc Thi Sơn Mạch, Tống Lâm Lương, Quách Thành Hữu các loại đệ tử nội môn dẫn đầu xuống. Cổ Uyên, Thường Thiện mấy người cũng cùng một chỗ đi vào theo. Chỉ gặp tiến vào trong Hắc Thi Sơn Mạch, bọn hắn lập tức liền thấy cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt tràng cảnh. Cả vùng đều bày biện ra màu đen hư thối trạng thái. Hiển nhiên bị thi độc chi khí toàn bộ ô nhiễm. Không khí tràn ngập hôi thối, khó ngửi hương vị, thậm chí trên mặt đất xuất hiện từng đống hư thối khối thịt. Cũng không biết là lúc nào lưu lại ở nơi này thi hài. Có độc, Quách Thành Hữu đám người sắc mặt biến đổi. Bọn hắn có thể cảm nhận được trong không khí ở khắp mọi nơi thi khí. Ngay tại điên cuồng ăn mòn thân thể của bọn hắn, đại lượng độc tố thẩm thấu mà tới. Nếu như ở vào tình thế như vậy đợi đến thời gian đầy đủ dài mà nói, bọn hắn chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, bọn hắn lập tức phục dụng giải độc đan. Lập tức giải độc đan dược lực tại trong cơ thể của bọn hắn cấp tốc phát huy tác dụng, không ngừng hòa tan xâm lấn thể nội độc tố. Dạng này bọn hắn mới yên tâm lại. Bất quá một viên giải độc đan dược lực vẻn vẹn tiếp tục một ngày mà thôi. Bất quá Cổ Uyên lại là cảm thấy tiêu dao tự tại, phảng phất như cá gặp nước đồng dạng. Những độc tố này xâm lấn thân thể của hắn thời điểm, thế mà toàn bộ đều bị thân thể của hắn tiêu hóa hấp thu, chuyển hóa thành từng sợi tinh khiết năng lượng. Hắn cảm thấy nơi này đơn giản chính là động thiên phúc địa. Nếu là ở nơi này tu hành mà nói, chỉ sợ tu hành hiệu suất là ngoại giới mấy lần trở lên. Tu vi của mình cũng sẽ vì vậy mà đột nhiên tăng mạnh. Giờ khắc này, hắn phát giác được tu vi của mình tại từng giờ từng phút tiến bộ, không ngừng tăng lên. Giải độc đan cái gì, hắn căn bản không cần. Tống sư huynh, Hắc Thi Sơn Mạch làm sao lại quanh năm tràn ngập những này khủng bố thi khí? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Là trời sinh như vậy sao? Cổ Uyên hiếu kỳ hỏi. Dĩ nhiên không phải. Theo ta được biết, lúc trước Hắc Thi Sơn Mạch trời trong gió nhẹ, hoàn cảnh yêu mỹ, sơn thanh thủy tú, ẩn chứa rất nhiều thiên tài địa bảo, không ít động vật thực vật đều sinh hoạt tại trong vùng núi này. Tống Lâm Lương trầm giọng nói, bất quá tại mấy trăm năm trước, Hắc Thi Sơn Mạch đã tuôn ra đại lượng địa quật yêu ma. Những địa quật yêu ma này cùng nhân loại võ giả ở nơi này phát sinh chiến tranh, song phương liều chết chém giết, kết quả nơi này trở thành chiến trường thê thảm. Vô số địa quật yêu ma cùng nhân loại võ giả thi hài đều mai táng ở nơi này. Thậm chí cái này còn không phải kết thúc, vẻn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi. Nơi này thỉnh thoảng liền sẽ chạy ra đại lượng địa quật yêu ma, nhân loại võ giả cũng tại nơi này tới chém giết. Dần dà, nơi này liền tràn ngập nồng đậm thi khí. Những này đáng sợ thi khí cùng ma khí hỗn tạp cùng một chỗ, thế mà khiến cho chết ở nơi này nhân loại võ giả cùng yêu ma thi hài phát sinh biến dị, ra đời đếm mãi không hết thi ma. Những thi ma này cực kỳ khủng bố, nhất là ưa thích thôn phệ huyết nhục, cướp đoạt người sống. Nếu như những thi ma này không phải là không có trí tuệ, sẽ chỉ bằng vào bản năng làm việc mà nói, chỉ sợ những thi ma này từ Hắc Thi Sơn Mạch giết ra, cũng không biết sẽ tạo thành bao lớn trình độ tai nạn. Cho nên nơi này cũng dần dần trở thành đại danh đỉnh đỉnh Hắc Thi Sơn Mạch. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói ra, bất quá tình huống tại gần nhất cải biến. Có môn phái trưởng lão phát hiện, đại lượng thi ma thế mà tụ tập ở cùng nhau, tựa hồ bị người khống chế đồng dạng, cho nên môn phái trưởng lão lo lắng. Những thi ma này ở trong khả năng ra đời một đầu có trí tuệ thi vương. Nếu thật là như thế, tại đầu này thi vương dẫn đầu xuống, vô số thi ma từ Hắc Thi Sơn Mạch giết ra, chỉ sợ phương viên mấy ngàn cây số khu vực đều sẽ san thành bình địa. Ngay cả Ma Sát Tông đều được gặp nạn, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Hắn nói ra chuyện này tính nghiêm trọng, đây cũng là vì gì Ma Sát Tông nguyện ý trả một cái giá thật là lớn. Cũng phải tra ra Hắc Thi Sơn Mạch phát sinh dị động nguyên nhân. Dù sao nếu là thật sự ra đời một tôn thi vương, đây tuyệt đối là ghê gớm đại sự, nói không chừng chính là tai họa ngập đầu. Thì ra là thế, Cổ Uyên sờ lên cái cằm, hắn cũng coi là minh bạch chuyện này chân tướng. Bất quá nếu là đầu kia thi vương thật tồn tại mà nói, chính mình liền có thể đi đấu một trận. Dựa theo trong truyền thuyết thi vương thực lực, chắc hẳn giết chết chính mình là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Lần này quả nhiên là nhiệm vụ cửu tử nhất sinh. Hắn xem như đến đúng rồi. Cổ sư đệ, các ngươi đi địa phương kia điều tra một chút. Ta cảm thấy chỗ kia có thể sẽ có Hắc Thi Sơn Mạch phát sinh dị động nguyên do. Ngay lúc này, Tống Lâm Lương bỗng nhiên nói ra, chỉ vào phía trước một chỗ. Lập tức, phía trước thế mà xuất hiện từng dãy cây cối, nhưng là những cây cối này rất là cổ quái, không có lá cây, toàn thân trắng như tuyết, như là xương cốt đồng dạng, tản mát ra khí tức quỷ dị, mà lại những cây cối này dưới đáy tựa hồ xuất hiện đại lượng đầu lâu. Thấy thế nào đều vô cùng cổ quái cùng đáng sợ. Thường Thiện, Tề Minh cùng Địch Biêu ba người biến sắc. Lúc đầu tại Hắc Thi Sơn Mạch loại địa phương này xuất hiện cây cối chính là một kiện không gì sánh được chuyện cổ quái, mà bây giờ Tống Lâm Lương gia hỏa này còn muốn bọn hắn đi điều tra một phen. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là Tống Lâm Lương hỗn đản này âm mưu. Mặt ngoài là để bọn hắn đi điều tra tin tức, trên thực tế chính là để bọn hắn đi chịu chết, bị Hắc Thi Sơn Mạch ở trong không biết tên nguy hiểm xử lý. Cái này căn bản là mượn đao giết người. Nhưng là hiện tại loại tình huống này, bọn hắn căn bản không có cự tuyệt chỗ trống. Chết chắc, lần này bọn hắn chết chắc. Bị dạng này nhằm vào, bọn hắn muốn không chết cũng khó khăn. Khặc khặc, không hổ là Tống sư huynh, ngay từ đầu liền muốn xử lý Cổ Uyên mấy tên đau đầu này. Làm ma đầu chính là như vậy, trả thù liền muốn thời thời khắc khắc, chỗ nào có thể đợi ngày mai, chờ chút liền giết chết bọn chúng, báo thù rửa hận. Nhìn thấy một màn này, Quách Thành Hữu không gì sánh được hưng phấn, hắn chỗ nào còn nhìn không ra đây là Tống Lâm Lương kế mượn đao giết người. Bởi vì những cây cối này cũng không phải cây phổ thông mộc, chính là Hắc Thi Sơn Mạch ở trong đại danh đỉnh đỉnh bạch cốt thụ. Những này bạch cốt thụ cực kỳ đáng sợ, tựa như sinh vật đồng dạng, nếu là võ giả tầm thường tới gần, trong nháy mắt liền sẽ kích thích đến bạch cốt thụ bản năng. Bọn chúng trong nháy mắt liền từ trên thân bộc phát ra hàng trăm hàng ngàn cây bạch cốt thứ. Mà những này bạch cốt thứ cũng cực kỳ đáng sợ, tựa như mũi tên đồng dạng, lực xuyên thấu 10 phần, trong nháy mắt liền có thể xuyên thủng võ giả thể phách. Không biết bao nhiêu võ giả bởi vì không rõ ràng những này bạch cốt thụ lai lịch, từ đó chết thảm tại bạch cốt thụ thủ hạ. Trên mặt đất bạch cốt trắng ngần kia chính là chứng minh. Toàn bộ là bị bạch cốt thụ cốt thứ bắn chết oan hồn. À, còn có chuyện như vậy, vậy ta hiện tại liền đi nhìn xem. Nghe nói như thế, Cổ Uyên con mắt lập tức phát sáng lên, trong nháy mắt liền hướng phía cái kia rậm rạp bạch cốt thụ lâm vọt tới. Không chút do dự, cái gì? Tống Lâm Lương bọn người ngược lại mộng, có chút trợn mắt hốc mồm, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Cổ Uyên tên này như vậy dứt khoát. Giống như không chút nào sợ nguy hiểm đồng dạng, trực tiếp liền hướng phía bên trong sông. Đơn giản thật giống như lăng đầu thanh một dạng, gia hỏa này có bị bệnh không? Chẳng lẽ nhìn không ra đây là chịu chết hành vi sao? Bất quá Tống Lâm Lương ngược lại là có chút do dự. Bởi vì hắn còn muốn bắt sống tiểu tử này, ép hỏi ra bí mật trên người hắn đâu. Nếu là bị cái này bạch cốt thụ, một trận đâm loạn bắn chết. Đây chẳng phải là tiện nghi tiểu tử này. Còn không chờ hắn làm ra quyết định, cái kia lăng đầu Thanh Cổ Uyên lại là vọt thẳng đến Bạch Cốt Thụ Lâm trước mặt. Lập tức kiêu ngạo như vậy hành vi liền triệt để chọc giận từng cây bạch cốt thụ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.